phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, cốt truyện Terrain đời này có rất nhiều sự là lẽ thường giải thích không được tỉ như mẹ ngươi đánh ngươi, bạn gái sinh khí, cùng với Tô Tử Khanh hiện tại gặp được loại thứ ba tình huống, bắt gian hiện trường, không biết sao xui xẻo còn cố tình cùng cái kia sách vở thượng tranh vẽ đối thượng, Tô Tử Khanh ở hai người áp. Bách hạ gian nan ngẩng đầu, nuốt nuốt nước miếng châm trước dùng từ, nhưng là ở hắn mở miệng phía trước, Tần Nam đầu tiên lên tiếng, các ngươi tại đây lõm tạo hình sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ai không có việc gì nhàn lõm loại này tạo hình? Tô Tử Khanh, khụ, ngoài ý muốn, nói xong. Mục Nguyên cùng Mao Mao này hai người bị dọa choáng váng. Nửa điểm muốn lên ý tứ đều không có. Nằm kia kêu một cái an ổn, Tô Tử Khanh cắn chặt răng. Một người một chân đạp qua đi, còn không chạy nhanh lên. Nga nga, Mao Mao lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn. Lôi kéo Mục Nguyên đứng lên, sau đó lại tưởng duỗi tay đi kéo Tô Tử Khanh. Nhưng là nhìn thoáng qua Tần Nam, hắn yên lặng mà thu hồi tay, loại này việc nhỏ không cần hắn hỗ trợ. Tô Tử Khanh chân thành nhìn Tần Nam, hướng hắn vươn tay, thân ái, ngươi nguyện ý nghe ta giải thích sao? Tần Nam ngồi xổm xuống thân mình, tầm mắt cùng hắn tề bình, ngươi có cảm thấy hay không ta trên đầu có điểm lục? Tô Tử Khanh té ngã lộn nhào ngồi dậy, hướng tới Tần Nam bên kia một phát, bị nam nhân thuận thế ôm vào trong ngực. Tô Tử Khanh bịt tai trộm chuông giống nhau ở nam nhân trên đầu lừa gạt hai hạ, không có không có. Mục Nguyên nghiêng đi thân mình, nhỏ giọng cùng Mục Nguyên nói thầm, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi trước tiếp theo cái thùng xe chờ, đồng ý. Lầu Đình cũng đi theo gật gật đầu, tiếp tục đãi ở chỗ này quả thực chính là ba cái bia. Ngắm mơ siêu vạn nhất Tần Nam khi nào sinh khí. Hắn không thể thương tổn Tô Tử Khanh. Khẳng định là đối bọn họ xuống tay, Tô Tử Khanh đột nhiên quay đầu chờ bọn họ ba. Cho ta chạm kia, ba người tức khắc dừng lại bước chân. Đứng ở tại chỗ run bần bật, sau đó, Tô Tử Khanh đối bọn họ liền rốt cuộc không bên dưới. Ngược lại là tiếp tục chiều Tần Nam làm nũng, thân ái, tưởng ta không, không tức giận được không nha, tương đương kia hờn dỗi ngữ khí cùng bọn họ nói lời nói thời điểm hoàn. Toàn bất đồng, làn đạn, này song bia có chút quá mức, ha ha ha, phía trước hung ba ba, vặn mặt khóc chít chít, Tô Tô ngươi như vậy thật sự hảo sao, đội viên. Chúng ta quá khó khăn, trò chơi này thật là vô pháp chơi. Cười ta nước mắt đều ra tới. Thu hảo Tần Nam đem trên mặt đất thư khép lại đưa cho Mục Nguyên. Đây là manh mối, Mục Nguyên tức khắc thụ sủng nhược kinh. Vội vàng tiếp nhận, không nghĩ tới Tần Nam cư nhiên sẽ đem manh mối cho hắn. Này thật là quá làm người kinh ngạc, Tô Tử Khanh hậu chi hậu giác quay đầu. Ta có phải hay không phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật? Mục Nguyên hoảng loạn nói. À, không phải a, ta không có, đừng hiểu lầm, hắn nhưng không nghĩ tái rồi Tần Nam về sau lại đem Tô Tử Khanh cấp tái rồi, Mục Nguyên dứt khoát. Kiên quyết đem cái này vỏ bọc đường pháo đạn đánh trở về. Hắn cho ta gì cũng không biết, đã thoát thân Mao Mao cười hì hì vỗ vỗ Mục Nguyên bả vai. Vẫn là ngươi thả mơ siêu, hỗn loạn tại đây một đôi trung gian, Tần Nam kỳ thật không sao cả quyền. Sách này thuộc sở hữu, chỉ cần quyển sách này không ở Tô Tử Khanh trong tay là được. Nếu Mao Mao mở miệng, kia dứt khoát cho hắn, người cầm cũng đúng, Mao Mao, ngoặc kép chấm hỏi, Mao Mao trợn mắt há hốc mồm nhìn trong lòng ngực thư, hảo nhất chiêu họa thủy đông dẫn. Tần Nam nói, thu hảo, đừng làm cho đường đường thấy bên trong nội dung, hảo hảo hảo, nghe được lời này. Mao Mao nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, lau một phen hãn nói, chỉ là như vậy điểm việc nhỏ, ta tuyệt đối có thể hoàn thành, Tô Tử Khanh hỏi. Vì cái gì không cho ta xem, không phải nói bên trong là manh mối sao, hắn làm đội trưởng. Làm trong đội ngũ chỉ số thông minh đảm đương, không xem mấy thứ này, như thế nào cấp đội ngũ làm ra cống hiến đâu, Tần Nam không có minh xác nói cho Tô Tử Khanh vì cái gì. Lại chỉ là thay đổi mở miệng lời nói. Ngươi nếu là thích, có rảnh chúng ta có thể thực tiễn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, đừng nháo, bên trong thật nhiều đều là 4 cái 5 6 cái. Tô Tử Khanh giọng nói càng ngày càng yếu. Dần dần chư khử, không thể nào ngươi, Tần Nam nhướng mày, sẽ cũng sẽ không nhưng thật ra chưa nói, không được. Tô Tử Khanh mặt đỏ lên, tuyệt đối không được, làn đạn, ngoặc kép chấm than, ma ma ta tiến vào cái gì kỳ quái cho chơi phòng phát sóng trực tiếp. À, ta lỗ tai, xong rồi. Boss đem Toto dậy hư, tân phấn đừng bi bi. Toto gì thời điểm đứng đắn quá. Ngoặc kép, Tần Nam nói, kia 2 3 cái, Tô Tử Khanh nghẹn một chút, chớp chớp mắt, ngượng ngùng thấp giọng nói, 4 cái kỳ thật cũng có thể thử xem mơ siêu, đội viên. Ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép chấm than, Mục Nguyên đột nhiên cảm thấy chính mình vô cùng đơn thuần. Các ngươi đang nói cái gì? Mau mau không biết như thế nào giải thích, lại sợ đem cái này đơn thuần hài tử cấp mang chạy chật. Vì thế gian nan quay đầu nhìn về phía Lâu Đình, ánh mắt xin giúp đỡ, khụ, Lâu Đình ho nhẹ một tiếng. Há mồm nói bừa, chính là, chúng ta hiện tại bất chính hảo là 4 người sao? Sau đó cùng nhau tiến vào tiếp theo cái thùng xe, cho nên liền, 4 người cũng có thể thử xe mơ siêu, Mục Nguyên dừng một chút. Cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng là lại không thể nói tới, suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng Mục Nguyên hỏi, chúng ta đây hiện tại có thể đi vào tiếp theo đóng sao? Ở Mục Nguyên tự hỏi đoạn thời gian, mau mau cùng Lâu Đình phân phân nhắc tới tâm thần, liền sợ một hồi Mục Nguyên nói ra cái gì kinh người nói. Không nghĩ tới cuối cùng chỉ là như vậy khinh phiêu phiêu một câu. Mau mau vội vàng nói, có thể, lúc này. Tự hỏi đều không cần tự hỏi, Tần Nam tới này mục đích tựa hồ chỉ là tưởng ngăn cản Tô Tử Khanh xem. Kia quyển sách, hiện tại thư dừng ở trên tay người khác, hắn cũng liền không có việc gì, liền rời đi, Tô Tử Khanh sửa sang lại một chút suy nghĩ. Làm vừa rồi kia 3 4 người từ chính mình trong đầu nhảy ra đi. Hết sức chuyên chú dẫn dắt đội viên tiến vào tiếp theo cái thùng xe, Cổ Văn Nguyên bị phán định tử. Vòng rời khỏi trò chơi về sau, thi thể cũng ở vài phút trong vòng biến mất, Manh Lâu Lan vẫn luôn yên lặng mà làm bộ trong suốt. Người đi theo bọn họ phía sau, không thân là một phương diện. Càng nhiều mà vẫn là hắn làm không rõ ràng lắm những người này cùng Tần Nam ở chung hình thức ngay. Từ đầu Tô Tử Khanh từ Tần Nam trong tay chạy thoát. Manh Lâu Lan tưởng Tô Tử Khanh thực lực cao cường, nhưng là hiện tại lại xem. Giống như cùng thực lực không có gì quá lớn quan hệ. Càng có rất nhiều, dựa vào sắc đẹp, không nghĩ tới, chỉ là loại này cấp thấp thi đấu cục, cư nhiên còn có thể có như vậy kích thích sự tình phát sinh, Manh Lâu Lan không cấm cảm thán. Trò chơi này thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, loại này thông quan phương thức đều có thể. Nghĩ ra được đệ nhị tiết thùng xe môn là đóng lại. Tô Tử Khanh nếm thử vài lần cũng chưa có thể giữ cửa bắt tay kéo ra. Cuối cùng chỉ có thể thu tay lại, tìm cái địa phương ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi mau mau, kia quyển sách mở ra nhìn sao? Còn không có, mau mau nói, vừa rồi liền ngoài ý muốn thấy kia một tờ, mặt khác còn không có tới kịp, Tô Tử Khanh nói. Mở ra nhìn xem đi, mở ra này phiến môn manh mối hẳn là ở nơi đó, mặt hảo nói. Mau mau mở ra đệ nhất trang, đệ nhị trang, đệ tam. Mau mau mặt đỏ tai hồng khép lại thư, này mẹ nó là cái gì kỳ ba văn học. Không tìm được manh mối. Tô Tử Khanh xem bộ dáng này của hắn liền biết, tuyệt đối không tìm được đứng đắn manh mối, Tô Tử Khanh. Lâu lâu, thượng Lâu Đình vô ngữ tiếp nhận sách vở. Đừng như vậy kêu ta, Lâu Đình là tiếp theo mau mau đệ tam trang sau này xem. Đồng dạng, không lật qua vài tờ chính mình liền khép lại thư, nhưng là cùng mau mau so sánh với vẫn là có chút. Bình tĩnh, nhìn vài tờ cũng chưa nhìn ra môn đạo. Lâu Đình nói, quyển sách này, còn không phải là tranh vẽ sao? Tô Tử Khanh nhìn không thấy bên trong nội dung. Phía trước kia một tờ vội vàng thoáng nhìn đã bị Tần Nam ngăn lại. Xem cũng không rõ lắm, chỉ có thể hỏi, vậy ngươi cảm thấy hắn họa đến thế nào? Lâu Đình nhéo nhéo giữa mày, cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Sửng sốt sau một lúc lâu nói, còn, rất tinh xảo, cũng coi như là so đo đúng trọng tâm đánh giá. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Đột nhiên đặt câu hỏi, cùng ngươi trước kia xem qua so sánh với thế nào? Lâu Đình theo bản năng nói, không sai biệt lắm mơ siêu. Tô Tử Khanh như suy tư gì? Nga tương đương, một tiếng, giọng nói uyển chuyển, âm điệu dơ lên, Lâu Đình, ngoặc kép, dựa, bị dụ nói ra, mau mau, lâu lâu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên chơi đến như vậy khai. Phía trước mau mau vẫn luôn cho rằng Lâu Đình là bọn họ trung gian nhất đứng đắn người, không nghĩ tới cuối cùng. Thâm tàng bất lộ a. Lâu Đình có chút thẹn quá thành giận, đem thư chụp ở bàn nhỏ bàn thương, ít nói nhảm, tìm manh mối, mau mau dầu dĩ nói. Chính là bên trong đều là tranh vẽ, muốn như thế nào tìm a? Liền cái tự đều không có, tổng không thể ở bên trong này bên dưới chương, nếu là tự còn hảo. Loại đồ vật này thật sự không có biện pháp phân tích, mau mau. Tô Tô, nếu không ngươi thử một lần. Tô Tử Khanh nhướng mày, tay đè ở thư thượng, không có tùy tiện xốc lên. Động thủ phía trước ngược lại hỏi nhiều một câu. Ta có thể thí, nhưng là ngươi dám làm ta thí sao? Mau mau, ngoặc kép, ngượng ngùng. Ta không dám mơ siêu, nếu là đến lúc đó Tô Tử Khanh mở ra thư vừa thấy. Vặn mặt Tần Nam liền ra tới, kia bọn họ ai đều gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm mơ siêu mau. Mau kêu rên một tiếng ghé vào trên bàn. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ a? Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Chúng ta nên sẽ không vẫn luôn ngồi ở này tại đây. Thẳng đến bị nhốt chết đi. Mục Nguyên chỉ chơi qua một lần trò chơi. Nhưng là cũng biết trò chơi này thiết kế ước nguyện ban đầu liền không phải làm cho bọn họ sống sót. Đừng nói bừa, nào có như vậy thoải mái cách chết, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nếu là không nói hạ nửa câu. Ta còn rất vui vẻ, Mục Nguyên tả nhìn xem hữu nhìn xem. Này hai người đều không tính toán tiếp tục xem đi xuống. Nếu không ta đến xem, ngươi còn trẻ. Còn thực đơn thuần, nhưng là nhìn cái này về sau ngươi khả năng liền không có như vậy đơn thuần. Cho nên ta quyết định làm ngươi, mau mau thao thao bất tuyệt một phen về sau. Dứt khoát kiên quyết đem quyển sách này đẩy qua đi, nhìn kỹ xem có hay không cái gì manh mối. Ngươi mau ca ta không nghĩ bị nhốt chết ở chỗ này, Mục Nguyên. Ngoặc kép, nghẹn chết ngươi cái lão ngoạn ý tính, bởi vì trước hai người đều đối quyển sách này có điều phản. Ứng, Mục Nguyên đang xem phía trước hít sâu một hơi, châm trước lại châm trước lúc sau, mới mở ra quyển sách này, Mục Nguyên xem đến thực bình tĩnh. Từ đệ nhất trang vẫn luôn phiên đến cuối cùng một tờ. Biểu tình không có chút nào phập phồng, thậm chí đang xem xong về sau còn rất khinh miệt nhìn mau mau bọn họ. Liền loại đồ vật này như thế nào đem các ngươi xem thành như vậy a? Mau mau cùng Lâu Đình liếc nhau, mau mau không thể tin tưởng. Ngươi cư nhiên không cảm giác, Mục Nguyên so với hắn còn cảm thấy không thể hiểu được. Ta thích nữ sinh, ta vì cái gì phải đối nam nhân có cảm giác? Tranh vẽ bên trong đều là nam nhân, không có nữ nhân, thế cho nên Mục Nguyên đang xem thời điểm không nhiều lắm hứng thú, mau mau ngẩn. Ngươi, gian nan mà lại thong thả nói, ngoặc kép. Ta dựa, mau mau trong nháy mắt này đối chính mình tính hướng sinh ra nghi ngờ, hắn giống như là thích nữ sinh nha, vì cái gì hiện tại sẽ biến thành như vậy? Mau mau cảm giác chính mình vũ trụ quan đều điên đảo. Cái quỷ gì a đây đều là, Tô Tử Khanh vòng qua ngay từ đầu kinh ngạc, rất có hứng thú nhìn mau mau, không nghĩ tới a mau mau, thâm tàng bất lộ a ngươi, mau mau, ngoặc kép. Ta không có, ta không phải, ta thật không phải, mau mau thiếu chút nữa vì chứng minh chính mình khóc thành tiếng tới, Tô Tử Khanh. Không đợi mau mau giải thích, trực tiếp đánh cái thủ thế ngừng hắn nói đầu. Hảo hảo, ta Ta đã hiểu, mau mau vẻ mặt chua xót không? Ngươi không hiểu, Lâu Đình phía trước nói bạn trai cũ thời điểm lời thuyết minh đã lộ ra hắn tính. Hướng, giờ phút này cũng không cần thiết thâm truy cứu cái gì. Vậy ngươi xem xong một chỉnh vốn dĩ sao? Có phản ứng gì sao? Trong lúc nhất thời, Tam đôi mắt sôi nổi quay đầu nhìn về phía hắn, Mục Nguyên không sao cả cười cười. Theo sau lắc đầu, Mục Nguyên, gì cũng không thấy ra tới, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Lâu Đình bất đắc dĩ đỡ chán. Thật không hổ là trong đội thiểu năng trí tuệ đảm đương, cùng mau mau cân sức ngang tài đều, mau mau. Còn đắm chìm ở chính mình vừa rồi thương tâm cảm xúc ra không được. Hắn quá khổ sở, đột nhiên đã biết chính mình đặc thù tính hướng. Hết thảy đều không tốt, muội tử đã không có. Vẫn là ta tới xem đi, Tô Tử Khanh thở dài. Thật sâu mà cảm thấy những người này không đáng tin cậy, ở hắn động thủ lấy lại đây thời điểm. Mau mau vội vàng nói, đây là ngươi chủ động muốn xem, không phải chúng ta đưa cho ngươi à, như vậy trắng trợn táo bạo trốn tránh trách nhiệm còn hành. Đệ nhất trang, là đơn giản tranh vẽ, không có tô màu, là dùng bút chì phác họa ra tới hình dáng. Rất đơn giản, nội dung cũng không có như vậy khó coi, chỉ là hai người hình đứng chung một chỗ, lúc sau. Mới bắt đầu chậm rãi không đúng, càng ngày càng. Thiên hướng như vậy, từ lúc bắt đầu hai người đến mặt sau 4-5 cái. Cuối cùng 10 mấy 20 mấy. Cuối cùng một tờ là đoàn tàu đuôi bộ cửa sổ xe, Tô Tử Khanh cảm thấy có chút quen mắt. Hắn đem thư dựng thẳng lên tới. Mở ra đệ nhất trang, thư bên trái. Gáy sách vị trí hình như là dính đi lên, Tô Tử Khanh thử xé một chút, có thể kéo ra. Nhưng là, toàn bộ gáy sách bị kéo ra về sau. Thư vẫn là không có tản ra, như cụ có thể phiên trang, Tô Tử Khanh đi phía trước lôi kéo đệ nhất trang. Sau đó liền phát hiện, quyển sách này là toàn bộ có thể kéo ra, giống như là trọng điệp món đồ chơi. Dọc triển khai, Tô Tử Khanh đem thư phần đuôi đưa cho Lâu Đình. Giúp ta kéo một chút, hảo, Lâu Đình lôi kéo phần đuôi hướng thùng xe môn phương hướng đi. Tô Tử Khanh cùng lúc đó đi hướng một cái khác phương hướng, quyển sách này ở hai người trong tay vô. Hạn kéo trường, đây là chỉnh tranh đoàn tàu, Tô Tử Khanh đem đệ nhất trang ấn ở hồng nhạt thùng xe. Vách trong, mặt trên bút chì phác họa người dần dần biểu hiện ra biểu tình. Đằng trước người thiếu niên tựa hồ có chút mờ mịt, mà ở hắn phía sau nam nhân. Khóe miệng lại làm giấy lên một mặt như có như không mỉm cười, mau mau trà sát cánh tay. Hồng nhà thùng xe cùng cái này vẽ thương chồng lên nhan sắc. Cho người ta cảm giác liền rất khủng bố. Này thật không phải ta âm mưu luận. Chính là ta như thế nào cảm giác mặt sau người nam nhân này thoạt nhìn âm trầm trầm đâu. Hẳn là người nam nhân này đối phía trước nam sinh làm cái gì, Tô Tử Khanh đem thư bắt lấy tới đi. Hướng Lâu Đình, hai người hợp lực đem thư thu hảo, Tô Tử Khanh tưởng chính mình cầm quyển sách này. Nhưng là suy xét đến Tần Nam tồn tại, hắn vẫn là đem quyển sách này đưa cho Lâu Đình, mau mau tuy rằng nhìn cảm thấy khủng bố. Nhưng là cũng không từ nơi này mặt phát hiện cái gì tin tức. Hắn kỳ quái hỏi, kia cái này chính là mở cửa manh mối sao? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, đi đến thùng xe môn chỗ. Duỗi tay lại lần nữa nếm thử mở ra thùng xe, không phải manh mối, mà là có người muốn cho chúng ta thấy. Này tuyến manh mối, nói, Tô Tử Khanh đột nhiên dùng sức, dầm thùng xe cửa mở tiếp theo tiết thùng xe truyền đến gió lạnh. Thổi tan Tô Tử Khanh dừng ở bên tai tóc mái, vạt áo phiêu khởi, này cục trò chơi, là có người ở dẫn tới chúng ta. Vì cái này nam sinh làm chút cái gì, Tô Tử Khanh hơi nghiêng người. Đi thôi, đi vì hắn làm chút cái gì, lại đến vì dân trừ hại thời điểm. Mau mau kích động chạy tới, thượng một cái án tử là bạo lực học đường. Lần này đâu, có cái loại này thư, hẳn là không phải cái gì chuyện tốt đi, hơn nữa. Từ đầu đến cuối, nam sinh đều là cái kia nam sinh. Chỉ là, người khác càng ngày càng nhiều mà thôi, này liệt cổ xưa đoàn tàu, nhấc lên án tử tất cả đều là trăm. Ngàn trăm triệu năm trước, có một số việc không thể bị thông báo thiên hạ, người bị hại không thể vì. chính mình giải oan, ngại với quyền quý yên lặng thân chết, Tô Tử Khanh cảm thấy có chút kỳ quái, lần này trò chơi. Vì cái gì làm cho bọn họ tiếp xúc này đó án tử đâu? Này đó án tử chi gian, lại có cái gì liên lụy? Tô Tử Khanh đột nhiên có chút không hiểu được bạo lực học đường. Hơn nữa cái này cùng dục xả không khai án tử. Trong lúc, thật sự không có bất luận cái gì liên hệ sao? Đệ nhị thiết thùng xe, như cũ là thuần hồng nhạt tồn tại, mau mau chỉ vào mặt đất. Kinh ngạc nói, dương nhung thảm đều biến thành hồng nhạt, phù hợp ngươi thiếu nữ tâm sao? Tô Tử Khanh trêu chọc một câu, đi vào, mau mau theo vào đi. Hắc, ta rõ ràng là mãnh nam hảo sao? Mục Nguyên từ phía sau vỗ vỗ mau mau bả vai. Mao Mãnh Nam, ngươi có thể đem bắt lấy tay của ta buông ra sao? Ta cảm giác ngươi còn đang run rẩy, Mao Mao. Không thể, Tô Tử Khanh quay đầu đang muốn nói chuyện, liền thấy Lâu Đình ở phía sau trầm tư. Hắn đi qua đi, ở Lâu Đình trước mặt búng tay một cái. Suy nghĩ cái gì? Lâu Đình nói, ngươi nói, này có tính không cái kia nam sinh cả đời? Cả đời? Lâu Đình hồi ức sách vở thượng hình ảnh, ngữ khí phóng thật sự chậm, từ đệ nhất tiết thùng xe bắt đầu, từ đơn thuần đến cuối cùng bị hết thảy làm bẩn, cuối cùng kết cục chính là xe lửa phần đuôi, kia một mặt có thể đảm đương gương pha lê, Tô Tử Khanh cũng bị hắn ngữ khí cảm nhiễm. Nhịn không được nhẹ nhàng nói, không ngừng hồi ức thảm đạm cả đời, mau mau hỏi, đệ nhị tiết thùng xe sẽ phát sinh cái gì? Lâu Đình nói, đệ nhị tiết chỉ là tiền diễn. Mau mau trên mặt biểu tình có chút cổ quái. Là ta tưởng cái kia sao? Lâu Đình gật gật đầu, mau mau. Ngoặc kép, mau mau đối chuyện này có chút khó có thể tiếp thu. Đang muốn há mồm mắng chửi người. Tô Tử Khanh bên kia đột nhiên hô. Nín thở, mau mau theo bản năng nói. Gì, sau đó... Hắn ầm một chút ngã ở trên mặt đất ngất đi rồi, Tô Tử Khanh che lại miệng mũi. Mắt thấy thùng xe nội hồng nhạt sương mù càng ngày càng nhiều. Hắn gắt gao mà bắt lấy lưng ghế, nhưng là thời gian dài không hô hấp. Đều không cần quỷ quái ra tay. Chính hắn là có thể nghẹn chết chính mình, nhất ngay từ đầu nói chuyện thời điểm hắn hít vào đi một. Ít, hiện tại đi đường cũng có chút lảo đảo. Mắt thấy chính mình cũng mau chịu đựng không nổi. Hắn vội vàng tìm cái chỗ ngồi ngồi xong. Tô Tử Khanh lúc này mới buông tay, bọn họ té xỉu về sau. Phòng phát sóng trực tiếp rất dài một đoạn thời gian đều là cái này hình ảnh. Không biết còn tưởng rằng đây là tạp làn đạn. Đây là đã xảy ra cái gì? Như thế nào còn dừng hình ảnh đâu? Nếu không phải làn đạn còn ở động. Ta còn tưởng rằng là ta tạp đâu, là muốn cho chúng ta phân biệt một chút ai tư thế ngủ tương đối. Mỹ sao? Ha ha ha, trên lầu tỉ muội ngươi hào tao a, ai ai ai. Các ngươi mau xem a. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh mở to mắt, trong mắt một tầng hơi mỏng hơi nước làm hắn có chút hoảng hốt. Mê mang thấy không rõ lắm chính mình thân ở nơi nào, nhưng là tuyệt đối không phải vừa rồi đoàn tàu. Sương, lần trước cũng là, thay đổi trò chơi địa điểm mơ siêu chẳng lẽ, đoàn tàu tồn tại chỉ là chuyện xưa quỹ đạo, nơi này mới là chân chính trò chơi hiện trường sao? Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày, dãy dụa suy nghĩ muốn ngồi dậy, nhưng là nỗ lực nửa ngày, căn bản không có biện pháp từ trên mặt đất di động nửa phần, dựa. Loại này mềm mại vô lực cảm giác là chuyện như thế nào a? Tô Tử Khanh cảm giác chính mình gặp gỡ. Xưa nay chưa từng có nguy cơ, hơn nữa. Thùng xe đệ nhị tiết nội dung chính là, Tô Tử Khanh tức khắc không dám đi xuống suy nghĩ, Tô Tử Khanh nằm thẳng trên mặt đất. Xem không tiến người, nhưng là lại nghe tới rồi thanh âm mơ siêu, người rất khó chịu sao? Tô Tử Khanh, ta không khó chịu, ta thực vui vẻ kia. Để cho ta tới giúp giúp ngươi được không? Tô Tử Khanh, không, ta không cần trợ giúp. Cảm ơn, một khi đã như vậy. Vậy ngươi cũng không nên ghét bỏ ta Nga, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ta có một câu thăm hỏi ngươi nói không biết có nên hay không giảng, ngươi không nghe ta còn hỏi ta. Làm gì a? Bệnh tâm thần, ở xương khói bao phủ địa phương. Tô Tử Khanh nhìn một người nam nhân xuyên phá sương mù chậm rãi đã đi tới, nói là nam nhân kỳ thật. Không đúng lắm, mơ siêu đại khái là 18-9 tuổi nam sinh, diện mạo tinh xảo thiên nữ khí. Hơn nữa dáng người cũng thuộc về tương đối mảnh khảnh, xuyên một thân nhẹ nhàng hàng ngày vận động. Trang, nửa điểm không có quỷ quái cảm giác, giống như là một cái đáng yêu nhà bên đệ đệ, nam sinh đi đến Tô Tử Khanh bên người quỳ xuống, tùy tay đáp ở hắn áo sơ mi khẩu tử thương, người yêu cầu ta như thế nào giúp ngươi đâu. Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình nhìn hắn, ta chỉ nghĩ làm ngươi ly ta xa một chút, nếu không phải ta hiện tại không thể động. Ta ở liền đem ngươi đá bay đi ra ngoài không cho ngươi ở trước mặt ta chướng mắt. Nam sinh không ngừng bị Tô Tử Khanh cự tuyệt, trong mắt đã ngậm đầy nước mắt, hắn cắn cắn môi dưới, thập phần ủy khuất nói, ngươi là ghét bỏ ta sao? Tô Tử Khanh thở dài, nước mắt loại đồ vật này thật đúng là vạn năng, Tô Tử Khanh nói. Soái ca, ở ngươi giúp ta phía trước, ta muốn cho ngươi trước minh bạch một đạo lý, cái gì? Tô Tử Khanh đặc biệt thành khẩn nói. Hai cái thụ là không có tương lai, nam sinh, ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp, ngoặc kép chấm hỏi, ha ha ha, Tô Tô rốt cuộc thừa nhận chính mình là thụ ta đại biểu tần boss. Ở cái này chúc mừng thời khắc, vì đại gia dâng lên một ca khúc, hôm nay là cái ngày lành, ngoạ tao, tỉ muội, như vậy lão ca ngươi đều có thể đào ra, ngươi là chân ái phấn không thể nghi ngờ. Nam sinh nửa ngày không nói chuyện. Tựa hồ là bị Tô Tử Khanh vừa rồi kia một câu cấp nghẹn tới rồi, mặc kệ nói cái gì đều không đúng. Nam sinh dứt khoát không nghĩ. Ngươi làm ta giúp ngươi đi, Tô Tử Khanh khó chịu nói. Ngươi động thủ ta liền kêu, nam sinh căn bản không chút nào sợ hãi. Trực tiếp liền phải duỗi tay lại đây, Tô Tử Khanh há mồm liền hô. Phi lễ, nam sinh bị hoảng sợ. Hắn cho rằng Tô Tử Khanh sẽ kêu cứu mạng. Không nghĩ tới là loại này lời nói. Hắn luống cuống tay chân thu hồi tay. Tưởng che hắn miệng. Ngươi đừng kêu Tô Tử Khanh. Ngô ngô ngô ngô. Nam sinh. Ta đây bắt tay buông ra. Ngươi không được kêu Tô Tử Khanh gật gật đầu. Sau đó nam sinh vừa nhấc khởi tay. Phi. Ngô. Nam sinh hoảng loạn khắp nơi loạn xem. Thấy không ai chú ý tới bên này. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải nói tốt không gọi sao? Tô Tử Khanh hướng hắn trợn trắng mắt, nâng nâng cằm, ở nam sinh thu tay lại về sau. Hắn nói, ai nói với ngươi hảo kia đều là tưởng tượng của ngươi, ta hiện tại liền miệng năng động. Không kêu người lại đây hỗ trợ, chẳng lẽ tùy ngươi động tay động chân sao? Tả hữu hiện tại cũng không có biện pháp rời đi. Tô Tử Khanh liền ôm nói chuyện phiếm tâm tư hỏi hắn. Ngươi rốt cuộc cho ta dùng thứ gì? Vô dụng cái gì? Nam sinh ngồi ở hắn bên người. Nói, nơi này là ta cảnh trong mơ. Ta là chúa tể. Tô Tử Khanh nghe hắn như vậy vừa nói. Cảm thấy không tốt, rốt cuộc nếu là dùng dược. Vậy dùng giải dược có thể. Nhưng là hiện tại cũng không phải dược. Vậy phiền toái, bất quá. Trước mắt vẫn là làm chính mình động lên mới là trình yếu sự, Tô Tử Khanh nhìn hắn đánh cái thương. Lượng nói, vậy ngươi làm ta động một chút bái. Chân đã tê dần, nam sinh. Hảo, nam sinh mới vừa nói xong lời nói. Tô Tử Khanh liền đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự năng động, Tô Tử Khanh vội vàng đứng lên. Dậm dậm chân, thật là vừa rồi ngồi chân đã tê dần, nam sinh nhìn Tô Tử Khanh động tác. Chút nào không lo lắng hắn có thể hay không nhân cơ hội chạy trốn. Rốt cuộc bọn họ thân ở vị trí là hắn cảnh trong mơ. Tô Tử Khanh lại như thế nào chạy? Có thể chạy đến kia đi. Ngươi nếu là hảo cùng ta nói một tiếng. Ta không thể đem ngươi cởi bỏ quá dài thời gian. Tô Tử Khanh chuyên tâm gõ chân. Ai hỏi ngươi chuyện này? Ngươi nếu là làm ta không thể động. Nhất định phải nói một câu nói ta không thể động mới có thể sao? Nam sinh gật gật đầu. Đúng vậy, Tô Tử Khanh cẩn thận lắm miệng hỏi một câu. Không phải tùy tiện tưởng một chút là được. Ân, nam sinh như cũ không hề phòng bị. Ngươi làm sao vậy? Tô Tử Khanh cười cười. Nói, không có việc gì, nói xong. bay thẳng đến nam sinh nhào tới, một phen bưng kín hắn miệng. Tô Tử Khanh đem hắn bó lên, một bên động thủ còn một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi đều như vậy thành thật, ta không làm điểm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ta đều thực xin lỗi ta chính mình, nam sinh nhíu mày liều mạng dãy giụa. Ngô ngô ngô, Tô Tử Khanh mắt điếc tai ngơ, thủ hạ động tác càng nhanh vài phần, đem người chặt chẽ cột chắc, ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Chờ ca ca tìm được rồi đồng bạn liền trở về cởi bỏ ngươi ha, nói thật. Khi dễ như vậy hiểu chuyện NPC, Tô Tử Khanh chính mình cũng có chút ngượng ngùng, nhưng là không có biện pháp. Loại này không phải khi dễ người chính là ai khi dễ dưới tình huống. Tô Tử Khanh tình nguyện lựa chọn người trước ngoan ngoãn đợi a. Tô Tử Khanh sờ sờ đầu của hắn. Theo sau một đầu chui vào sương mù bên trong, nam sinh tại chỗ dãy giụa hai hạ. Thấy dãy giụa không khai, liền dứt khoát bất động, lẳng lặng nhìn chằm chằm Tô Tử Khanh rời đi phương hướng. Sau đó một lát sau, Tô Tử Khanh lại lần nữa đường cũ phản hồi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, đang xem thấy nam sinh kia một khắc, Tô Tử Khanh cũng cảm thấy có điểm xấu hổ, Tô Tử Khanh khó có thể tin nói. Ngươi cái này mộng vẫn là cái mê cung. Nam sinh lắc lắc đầu, tưởng giải thích nhưng là ngại với vô pháp nói chuyện, cho nên không có thể đem nói xuất khẩu. Tô Tử Khanh thấy thế, đi qua đi trực tiếp cởi bỏ hắn ngoài miệng trói buộc. Ngươi nói đi, nam sinh nhíu mày, có chút không nghĩ ra, ngươi không sợ ta làm ngươi định trụ, ta định trụ, ngươi cũng bị cột lấy. Chúng ta chỉ có thể háo không phải sao, Tô Tử Khanh đặc biệt thản nhiên. Ngươi nếu là háo cùng ta so thọ mệnh đâu, ta đây là thắng định rồi, xây thưng trói chặt ngươi thuộc về kẻ thứ ba. Ngươi cảnh trong mơ căn bản vô pháp khống chế đúng không? Nam sinh, ngoặc kép, nam sinh trầm mặc làm Tô Tử Khanh biết rõ chính mình đây là đoán đúng rồi, nơi này là ta cảnh. Trong mơ, không có đường ra. Ngươi cũng không có khả năng tại đây tìm được ngươi đồng bạn, nam sinh đáp lại tựa hồ là thỏa. Hiệp, rốt cuộc không thỏa hiệp cũng không có biện pháp, ngươi buông ta ra. Ta đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi cho ta là ngốc sao? Tô Tử Khanh căn bản không tin, nam sinh mím môi. Một khi đã như vậy, ngươi có thể giúp ta làm một chuyện sao? Chuyện gì? Trò chơi tiến hành đến này đã lâm vào cục diện bế tắc. Bọn họ ai đều không tin ai, một cái bị trói một cái tùy thời khả năng sẽ bị định trụ. Trò chơi căn bản không có biện pháp tiến hành đi xuống, nam sinh lựa chọn một cái khác đường ra chờ. Thành ta, bảo vệ tốt chính mình, a. Tô Tử Khanh còn không có nghe hiểu hẳn ý tứ trong lời nói. Liền thấy trước mắt cảnh tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa, nơi này là khách sạn, không đúng. Là cùng loại quán ba câu lạc bộ đêm linh tinh địa phương, Tiểu Mạnh. Đừng rót rượu, chạy nhanh lại đây, đi cấp 320 đưa rượu, Tô Tử Khanh không lý. Cái kia nữ sinh chạy tới xoa xoa tay nói, gọi ngươi đó, đừng rót rượu, chạy nhanh qua đi, bên trong khách nhân còn đang chờ đâu, Tô Tử Khanh lúc này mới ý thức được. Nữ sinh lời này thế nhưng là đối hắn nói, cúi đầu nhìn xem. Trên người hắn ăn mặc đích xác thật là quán ba phục vụ sinh quần áo, buông trong tay bình rượu. Tô Tử Khanh đẩy đưa rượu xe tìm được rồi cái kia phòng, một hồi mặc kệ phát sinh cái gì ngươi đều nhịn xuống tới, không cần đem này trong phòng người cấp chọc biết không? Nơi đó, nhưng đều là chúng ta không thể trêu vào đại nhân vật. Tiểu tâm chút đi, vừa rồi cái kia nữ sinh lời nói vẫn luôn ở trong tai hồi đương. Tựa hồ là ở dặn dò cái gì, cái gọi là nhẫn. Là yêu cầu nhẫn đến cái kia trình độ đâu. Tô Tử Khanh không biết, trực tiếp đẩy cửa đi vào, môn vừa mở ra. Phòng ngồi đầy người, có rất nhiều tới uống rượu khách khứa. Có còn lại là ngồi ở bọn họ bên người mời rượu, trong nháy mắt này. Tất cả mọi người quay đầu tới nhìn hắn, Tô Tử Khanh không khỏi có chút xấu hổ, sau đó lại hậu chi hậu. Giác phản ứng lại đây chính mình thích hợp phục vụ sinh. Liền như vậy trực tiếp đẩy cửa đi vào thật không tốt. Khả năng sẽ trực tiếp vứt bỏ công tác, Tô Tử Khanh đảo cảm thấy cái này công tác không có gì. nhưng là hắn hiện tại là người khác thân phận, không thể làm bậy, vì thế Tô Tử Khanh nhanh chóng đóng cửa lại. Một lần nữa gõ gõ môn, thịch thịch thịch, xin hỏi ta có thể tiến vào sao? Trầm mặc, lâu dài trầm mặc, Tô Tử Khanh mím môi, bên trong người nên không phải là sinh khí đi. Như thế nào đều nhỏ mọn như vậy đâu, Tô Tử Khanh âm thầm chửi thầm mơ siêu nhưng ghét bỏ về ghét bỏ. Lại không thể mặc kệ, Tô Tử Khanh lại gõ gõ cửa, kéo ra một cái nho nhỏ kẹt cửa. Ngài rượu tới rồi, ta có thể đưa vào tới sao? Mới vừa kéo ra môn, Tô Tử Khanh liền biết vì cái gì vừa rồi không có đáp lại, bởi vì phòng đặc thù thiết kế. Cách âm miên tắc một tầng lại một tầng. Có thể nghe thấy mới có quỷ, ngồi ở chủ vị nam nhân buông chén rượu. Đông, một tiếng vang nhỏ. Hắn trầm giọng nói, tiến vào, được rồi, Tô Tử Khanh đẩy xe con liền vào được. Một chút cũng không sợ sinh, Tô Tử Khanh giả dạng làm chân chó tiểu bộ dáng. Bưng lên một lọ rượu hỏi hắn, rượu cho ngài để chỗ nào? Nam nhân nhẹ điểm chính mình môi. Không nói chuyện, lại cũng không khó có thể lý giải, gật gật đầu. Đem rượu mở ra, xách theo bình rượu tử liền đi qua kia hung ác bộ dáng không giống như là uy rượu. Ngược lại như là dùng bình rượu tử tìm người đánh nhau đi, nam nhân tiểu đệ hiển nhiên cũng ý thức. Được điểm này, đột nhiên đứng lên liền phải nói chuyện. Há liêu nam nhân trước một bước ngăn cản bọn họ động tác. Ngồi xuống. Tiểu đệ tức giận bất bình, lại vẫn là thực nghe lời ngồi xuống, Tô Tử Khanh chạy chậm qua đi. Đại ca uống rượu, nói, trực tiếp đem bình rượu tử dỗi đi vào. Nam nhân bắt lấy bình rượu, ngẩng đầu xem hắn, nam nhân cũng không há mồm. Rượu đều theo khóe môi trượt xuống dưới. Lãng phí rất nhiều, Tô Tử Khanh là một cái chủ trương tiết kiệm người. Vì thế, đạp hắn một chân, ở nam nhân ăn đau nhíu mày thời điểm. Thuận thế đem rượu rót đi vào, đại ca hảo uống không? Nam nhân, ngoặc kép, đại ca ta chiếu cố thế nào? Nam nhân, ngoặc kép chấm than, Tô Tử Khanh ở tiểu đệ như hổ rình mồi căm tức nhìn dưới. Ngượng ngùng cười nói, đại ca vui vẻ đều nói không ra lời, làn đạn. Ngoặc kép, ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ha ha ha. Đại ca nói ta xuất đạo tới nay liền không chịu quá loại này ủy khuất ngươi nhưng thật ra trước. Đem bình rượu tử lấy ra tới hỏi lại a Tô Tử Khanh nhìn cái này bình rượu tử. Cũng cảm thấy chính mình có điểm quá mức, bất quá đại ca còn không có tức giận ý tứ. Tô Tử Khanh không biết vì cái gì, cảm thấy chính mình có chút chơi quá trớn. Duỗi tay kéo một chút bình rượu tử, sau đó, túm ra tới, thật cẩn thận hỏi. Đại ca, ngươi có khỏe không? Đại ca bình tĩnh nhìn hắn, lôi kéo hắn tay đem người túm lại đây, cũng đem rượu hương vị đưa đến trong miệng của hắn. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm than, ta có một câu thô tục muốn mắng ra tới, lúc sau. Đại ca ngón cái nhấp đi hắn khóe miệng một chút nước dãi. Rượu hương vị không tồi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, làn đạn, a, tần boss đâu? Cái này cẩu nam nhân, ta muốn giết ngươi a. Dựa, buông ra Tô Tô, ngươi cái xú đệ đệ cho ta chết. Ta thừa nhận, ta vừa rồi còn giác người nam nhân này rất xoái. Nhưng là hiện tại, cho ta chết, ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh ánh mắt nháy mắt thay đổi. Hung thần ác sát lôi kéo nam nhân cổ áo hô. Ta giết ngươi, bá, Tô Tử Khanh mới vừa nói xong. Còn không có tới kịp động thủ, cũng đã bị chung quanh mộc thương khẩu vây quanh, nam nhân nhẹ nhàng bâng quơ phất phất tay. Nhưng là những cái đó cấp dưới như cũ không có đem trong tay khí giới thu hồi đi. Vén lên Tô Tử Khanh giữa trán toái phát, đừng tức giận, ngươi còn không phải là làm này một hàng sao. Tô Tử Khanh bóp hắn cổ, khí hai mắt đỏ bừng, ta nhất định sẽ, hư, nam nhân duỗi tay che lại hắn miệng. Mắt thấy Tô Tử Khanh tính tình không xong, sợ một cái trò chơi lại đem hắn khí ra cái tốt xấu. Vội vàng hống người, an tĩnh, đường đường đừng tức giận, Tô Tử Khanh sửng sốt. Sau đó, càng tức giận, Tô Tử Khanh một phen đẩy ra hắn. Bắt được cái gì ném cái gì, Tần Nam, ngươi thật quá đáng, một ván trò chơi cho chính mình tìm nhiều như vậy cái áo choàng. Hảo hảo chơi trò chơi không hảo sao? Về sau đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta. Bình rượu tử, bằng lăng, nát đầy đất. Rượu tràn ngập toàn bộ phòng, Tần Nam phất tay đem trong phòng người đuổi đi ra ngoài. Sau đó đi đến Tô Tử Khanh bên người, đường đường ngươi hiểu là mơ siêu. Tần Nam cảm thấy chính mình không nên trở thành bối nổi hiệp. Ta mới lại đây không bao lâu, Tô Tử Khanh dãy dụa muốn đá hắn. Tần Nam ăn hai chân cũng không phản kháng, ôm Tô Tử Khanh ngồi xuống, nói, ngươi kích phát che giấu cốt truyện, ta phát hiện không đối liền chạy nhanh lại đây. Ở ngươi huy rượu thời điểm, vẫn là trò chơi NPC, ở kia lúc sau nói chuyện thời điểm mới là ta. Tô Tử Khanh hít hít cái mũi, liếc mắt nhìn hắn, thật sự, Tần Nam nói, ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu, Tô Tử Khanh. Ngươi cũng không thiếu gạt ta. Tần Nam ngoặc kép, Tô Tử Khanh hỏi, ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tiếp tục đem trò chơi đi xuống đi. Tần Nam giơ tay đem mặt đất rửa sạch ra một mảnh địa phương, ôm Tô Tử Khanh đi qua đi, ngươi hẳn là biết cốt truyện đi. Ngoặc kép, biết là biết, nhưng là ta là ôm giết ngươi tâm tư tới. Tô Tử Khanh cũng không tính toán giống chân chính tiểu mạnh như vậy bị bọn họ khi dễ, mà là, đi một bên cốt truyện, sau đó dùng chính mình biện pháp diệt trừ mọi người, cốt truyện điểm muốn quá. Hơn nữa, ngươi không thể đối cốt truyện nhân vật tạo thành bất luận cái gì thương tổn, kia mặt sau làm sao? Bây giờ, Tô Tử Khanh sắc mặt có chút trắng bệch, kia cũng không phải là bình thường trò chơi cốt truyện a, chẳng lẽ hắn thật sự muốn tao ngộ nam sinh? Tao ngộ quá hết thảy. Hắn không thể thay đổi cốt truyện, cho nên cuối cùng cũng là hẳn phải chết cục. Này cục trò chơi đào thải người phương thức thế nhưng, như vậy ghê tởm sao? Tần Nam nói, người bình thường cùng cái kia nam sinh nói chuyện sẽ không đụng tới loại này cốt truyện, chắc là. Tần Nam cũng không nghĩ tới loại này tiến triển, bằng không cũng sẽ không tới như vậy vãn. Tô Tử Khanh mím môi, một cái trò chơi lộng nhiều như vậy trò chơi địa điểm. Thành thành thật thật ở trong xe không hảo sao? Làm người bực bội, Tần Nam vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Như là hống tiểu hài tử như vậy an ủi. Mỗi chàng trò chơi đều sẽ có mở rộng. Phía trước ngươi không phải cũng kích phát quá sao? Tô Tử Khanh còn để ý vừa rồi giống như bị người xa lạ hôn một cái sự tình. Tuy rằng xong việc biết không phải người xa lạ, nào hắn một chốc một lát cũng vô pháp thoải mái. Trước mắt Tần Nam như vậy cẩn thận hống, ngược lại làm Tô Tử Khanh ngượng ngùng, cả người đều không được tự nhiên. Tô Tử Khanh hơi hơi lui về phía sau, cùng nam nhân kéo ra điểm khoảng cách, ta biết, ta không sinh khí, ngươi đừng giống hống hài tử giống nhau, không có việc gì. Ngươi ở trong mắt ta chính là một cái tiểu bằng hữu a. Tần Nam trong tay cầm một cái bảy màu đại kẹo que đưa cho hắn, ăn chút đường, tâm tình thì tốt rồi, làn đạn, ngoặc kép, đây là cái gì thần tiên tình yêu? À, ngọt khóc ta, ta phía trước cùng bạn trai cáu kỉnh, bạn trai làm ta chính mình bình tĩnh, nhìn ta bên người chơi game bạn trai ta đi lên chính là một chân, ngoặc kép, kẹo que quá lớn, Tô Tử Khanh chỉ có thể từ đầu bắt đầu hạ miệng. Cắn một ngụm mơ hồ không rõ hỏi. Ta hiện tại nhất định phải lấy ngôi thứ nhất góc độ đi trải qua hết thảy sao? Đúng vậy, Tần Nam nói. Cuối cùng, lại từ ta thân thủ giết ngươi, thân thủ. Tô Tử Khanh nhướng mày. Ngươi dám sao? Vì cái gì không dám? Tô Tử Khanh nhỏ giọng hừ hừ. Sầu riêng vẫn là ván giặt đồ. Tuyển một cái đi, Tần Nam. Ngoặc kép chấm hỏi. Đầu gối đau. Hết chương.